Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy diễn chuyện cười, chủ sự khó hiểu, bọn họ Thanh Lâu không có loại hình này, Toại cũng rất tò mò. Đúng vậy, ca vũ thì có gì mới lạ, muốn áp qua Ngọc Hà đệ nhất thược dược viên, lan viên của ngươi cũng cần có cái mới. Câu chuyện này rất tuyệt diệu, Thẩm Dịch An cười thần bí, tiếp tục nói, chủ sự có thể dùng ca vũ đài để suy diễn câu chuyện hài này. Thế nào, nghe chủ ý của ta không? Nương tử cứ nói đừng ngại, chủ sự này cũng là người quả quyết, lời nói của Thẩm Dịch An chọc đúng chỗ đau của hắn. Mấy năm nay thược dược viên chèn ép lan viên làm hắn nén giận thật lâu, nếu có cái gì mới lạ, hắn cũng nguyện ý thử. Người trước nghe ta kể câu chuyện hài này, Thẩm Dịch An chuẩn bị đúng cách, nói một phần câu chuyện, cười tủm tỉm nhìn chủ sự. Thế nào, ta chưa nói tỉ mỉ phương thức suy diễn, muốn nguyên bộ phương thức, giá 500 lượng, lợi nhuận sau này, ta muốn 3 phần. Nếu hợp tác tốt, còn có điểm lợi dâng lên, chủ sự hít một hơi, 500 lượng. Thật là công phu sư tử ngoạng. Tiếp theo mỗi trận còn muốn 3 thành lợi nhuận, lớn như vậy một khoản tiền, hắn đau lòng cực kỳ. Nhưng hắn nghe xong câu chuyện kia, thực sự tâm động. Có thể giảm chút không? Vị này nương tử như thế nào xưng hô? Chúng ta làm ăn này không dễ dàng, thực sự có chút khó. Chủ sự cẩn thận mở miệng hỏi, thật ra cũng không quá khó, nhưng khoản này quá lớn, hắn thật sự không thể không nói giảm bớt. Tại hạ họ dễ. Nếu chủ sự thành tâm hợp tác, vậy như thế này đi, ta sẽ không tham dự lợi nhuận các trận sau, một lần cho ta 800 lượng, như vậy tiện cho cả hai nhưng phải thanh toán ngay. Không thể thiếu, Thẩm Dịch An nghĩ đến, về sau muốn định kỳ tới bắt tiền bán kỹ nữ, đột nhiên cảm thấy không thỏa đáng, trong lòng cũng có chút ngại, quyết định mua đứt luôn. Rốt cuộc Thanh Lâu có rất nhiều nương tử vung tiền như rác, đây là nơi son rượu thịt xú lộ, chết người nhiều vô kể. Này Thanh Lâu khẳng định có thể lấy ra số tiền này, chính là thịt đau thôi. Chủ sự rảo khăn tay, nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Dịch An lão thần khắp nơi uống trà, rốt cuộc chủ sự hạ quyết tâm nói. Được, vậy định như vậy, liền bảo người mang ngân lượng và khế ước tới. Hai người ký khế ước, Thẩm Dịch An cầm bạc chế biến đúng cách sau đó, bắt đầu báo cho toàn bộ phương án. Thẩm Dịch An rất nhanh nói xong câu chuyện, đồng thời báo cho chủ sự. Này hoa thuyền đêm du buổi tối, sân khấu dùng sa mảnh vây quanh, ánh nến từ sau mảnh lộ ra. Chủ sự muốn khai bao kỹ nữ, chọn vài người xinh đẹp, mặc vào sa mỏng xiêm y, một đoạn trên đài suy diễn. Tỷ như, hôm nay diễn 3 phần đầu câu chuyện, vài ngày sau lại tiếp tục. Mỗi lần diễn xong, đều làm ân khách tranh giành. Chủ sự nghe càng lúc càng mở to mắt, số tiền này tiêu đáng, nghe thôi cũng đã vô cùng hấp dẫn. Huống chi câu chuyện còn tuyệt diệu. Diễn lên, chủ sự cười không kìm được, chỉ nghe Thẩm Dịch An tiếp tục giảng. Lúc diễn, có thể lôi kéo không tồi khách quen, trên đài chút ít cho họ ngon ngọt, nhưng ngàn vạn lần đừng để họ nếm đến cuối cùng. Cái này chủ sự hiểu rõ, dục cầu bất mãn, tiếp theo mới dễ ra giá. Thẩm Dịch An vẻ mặt người từng trải cười. Chủ sự hiện tại quả thực sùng bái Thẩm Dịch An, đây là đại ân khách từ đâu tới, chơi như vậy thật giỏi. Liền hỏi, cách chương.